Dạ chào anh nha. Mình đang học cái vấn đề gọi là bản đồ của nhân duyên. Mình học á về mình học về mà duyên hệ á, thì mình có 52 duyên. Thật chất ra nó có là 52 cái bản đồ. Thì khi mà mình học về chú giải á, thì lúc đó do cái mà gọi là duyên trùng á, nên gom lại mình chỉ học là 27 duyên thôi. Thì 27 duyên cần phải học á, thì lúc đó ngài Sách Thomas cho Thích Ca chỉ làm cho mình gọi là 27 cái bản đồ thôi. 27 cái bản đồ thì mình đang tìm hiểu ở cái vấn đề gọi là nhân duyên. Thì nhân duyên làm gốc, thì những cái duyên mà cùng giống với nó sẽ làm ngọn, nhưng mà trừ cái gọi là thiền na duyên, trừ cái gọi là gì, Mỹ Mỹ có thể giúp anh không? Dạ thưa anh, là trừ dị thời nghiệp, danh vật thực với lại thiền na ạ. Là ba cái đúng không? Mình nhớ ba cái Dạ đó đúng không? dạ đúng rồi, còn 11 ạ. Chỉ còn 11 thôi. Nhưng như vậy là 52 duyên á, khi mà chia ra giống á, thì nó sẽ có là giống cau xanh có 15 duyên. Mà trừ ba cái duyên đó ra, nên nó chỉ có gọi là 11 duyên thôi. 11 duyên này nó sẽ giúp gọi là hiệp lực cho nhân duyên. Thì nhân duyên sẽ là gốc, nhân duyên sẽ là gốc. Thì những cái duyên còn lại á, nó sẽ là ngọn. Ví dụ như sau này mình học qua cái vấn đề gọi là dị thục quả duyên, thì dị thục quả duyên á nó sẽ là gốc, thì những cái duyên còn lại mà gọi là chung với gọi là dị thục quả duyên đó thì nó sẽ là ngọn. Như vậy á, khi mà mình học qua ví dụ như thiền na duyên, học qua thiền na duyên, khi mà thiền na duyên là gốc á, thì những cái duyên kia nó sẽ là ngọn trong 15 duyên đó, đó. Cái nào mà giao được với nó thì nó sẽ là ngọn. Rồi ví dụ như sau này mình sẽ học qua cái bản đồ là chưởng duyên, nó gọi là câu sanh chưởng duyên á, dục cần tâm thẩm đó, thì lúc đó câu sanh chưởng sẽ là gốc, 15 duyên kia tùy theo từng duyên mà mình lấy nó làm ngọn. Như vậy bây giờ em quay trở lại á, là mình đang học về nhân duyên, mình đang học về bản đồ nhân duyên. Thì khi mình học về bản đồ nhân duyên á, mình đang ở cái giai đoạn gọi là Jatana. Jatana này thì là về chánh tạng á, thì mình nhìn vô bản đồ mình sẽ thấy á, là 24 cái gọi là Gatana, mình gọi là 24 cái hiệp lực duyên. Thì trong 24 cái hiệp lực duyên vậy đó, nó sẽ có là tờ A5, A6, A7, A5, A6, A7, thì cột đứng của nó đó, cột đứng của nó, nguyên một cột đứng của nó thì mình gọi là tấu hợp 1, tấu hợp 2, tấu hợp 3, tấu hợp 4, tấu hợp 5, tấu hợp 6, tấu hợp 7, tấu hợp 8 và tấu hợp 9. Như vậy là có 9 cách tấu hợp, rồi lần lượt lên tới là 24 cách gọi là tấu hợp. Như vậy là đối với thông thường á là có 9, thông thường tấu hợp có 9 cách. Rồi hữu quyền lực hữu đồ đạo á, tấu hợp có 9 cách. Rồi hữu trưởng hữu quyền rồi hữu đồ đạo tấu hợp có 6 cách. 9 cộng 9 là 18, 18 cộng 6 là 24 cái tấu hợp. Thì trong 24 cái tấu hợp này, khi á mà mình tìm hiểu về A5, mình tìm hiểu về A5 thì mình sẽ thấy là thông thường tấu hợp. Lúc này thông thường tấu hợp có nghĩa là sao? Lúc này á là đang nói về 6 nhân. Nhân đó chính là sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân và sở hữu vô si. Nó chỉ là thông thường thôi, chứ lúc này chưa có đặt nặng về cái gọi là quyền lực hay đồ đạo hay là hữu trưởng hay là hữu quyền hay là hữu đạo. Nhưng như vậy là thông thường có là chín cách, chín cái tổng hợp. Thì á trong cái mà A5 á, bà con nhìn vô cái thông thường tấu hợp á, nó có chín cách á, nó sẽ chia ra hai vấn đề. Một á là vô dị thục, hai á là hữu dị thục. Vô dị thục là sao mà hữu dị thục là sao? Rồi mình mới nhìn vô cái vô dị thục á, nó sẽ có là bốn cột, cột tấu hợp 1, tấu hợp 2, tấu hợp 3, tấu hợp 4. Rồi mình nhìn qua cột 5, cột 6, cột 7, cột 8, cột 9 á, thì cột 5, cột 6, cột 7, cột 8, cột 9 thì mình sẽ thấy gọi là hữu dị thục. Như vậy vô dị thục là sao? Hữu dị thục là sao? Lúc này cái chữ vô dị thục với hữu dị thục mình phải biết nhìn qua hai cách. Cái vô dị thục á là mình rà nha, bây giờ anh Kiên với em sẽ rà nha, mình nhìn vô cái vô dị thục á, đem cái bảng này qua cái bảng anh Kiên mình thao tác nó mới dễ. Có hai cách nhìn, nhìn sao để gọi là vô vị thục, nhìn sao để gọi là hữu vị thục. Nhìn sao để là gọi là vô vị thục, nhìn sao được gọi là hữu vị thục. Dạ rồi, bắt đầu là mình mới nhìn vô cái gọi là vô vị thục. Anh Kiên phanh tròn cho em cái vô vị thục. Có hai điểm để nhìn. Một là nhìn năng duyên, nhìn sở duyên. Hai á, là nhìn cái mảnh lực duyên hiệp lực. Trước tiên, mình nhìn vô cái mảnh lực duyên hiệp lực. Bây giờ cái vô vị thục thì mình sẽ có là cục 1, cục 2, cục 3, cục 4. Nó có 4 cái tấu hợp đó. Anh ghi kia vậy. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ mình nhìn vô hiệp lực duyên của cục 1 nè. Cái tấu hợp 1 á, nó sẽ không có cái gọi là vị thục quả. Như vậy số 9 anh Kiên, anh đánh chéo cho em dưới đó. Đúng là nguyên cái hàng đó luôn. Tấu hợp 1, tấu hợp 2, tấu hợp 3, tấu hợp 4. Nó không có cái gọi là mảnh lực duyên vị thục quả. Nhưng mà nhìn về mặt chi pháp, nhìn về mặt chi pháp, thì trong 103 tâm hữu nhân á, anh Kiên, nó có pháp quả không? Có chứ. Có. À, như vậy khi mà đặt cái tiêu đề này á, vô vị thục á, là người ta đang nhắm vô cái vấn đề là mảnh lực duyên. Có nghĩa là người ta đang nói cái vấn đề á, là mảnh lực duyên này là có là nhân duyên là gốc, thì những cái duyên kia là ngọn, là câu sanh y, câu sanh thị hữu, câu sanh bất ly, hổ tương, tương ưng, rồi câu sanh bất tương ưng, vị thục quả. Nhưng mà lúc này á, không có cái mảnh lực gọi là vị thục quả duyên nó tấu hợp trong đây. Nó hiệp lực duyên trong đây, nó không có mảnh lực gọi là vị thục quả, nó không có gọi là hiệp lực duyên trong đây. Nhưng mà mình đừng có ngộ nhận là cái chữ vô vị thục, rồi lúc đó 103 bên gọi là năng sở của tấu hợp 1 anh Kiên. Mình trừ cái chi pháp ra là không được, phải lấy. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ, như vậy là cả nhà có hiểu cái vấn đề này không dạ? Cô Nhung, theo cô Nhung, con giải thích này là sao cô Nhung? Dạ, là về cái phần một cái cá nhân làm gốc thì nó có hai phần, là nó có ba cái mục là thông thường, rồi hữu quyền hữu đồ đạo, rồi hữu trưởng hữu quyền hữu đồ đạo. Thì trong một cái thông thường nó cũng có hai phần là vô dị thục và hữu dị thục. Đối với phần vô dị thục thì nó tính, nó không có cái mãnh lực là dị thục quả, còn đối với hữu dị thục thì nó có mãnh lực là dị thục quả. Nhưng mà trong cái duyên của nó, trong cái chi pháp của nó thì vẫn có cái tâm quả ở trong đó. Dạ, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Cái vô vị thục á là phải lấy tâm quả, tại vì trong 103 tâm á, anh Kiên tấu hợp 1 á, anh Kiên phanh tròn 103 tâm. Nó vẫn có cái pháp quả trong đó mà. Phải hiểu cho đó ha, dạ. Nhưng mà mình nhìn qua cái gọi là hữu vị thục. Bây giờ nè, khi mà qua cái vấn đề mà là hữu vị thục á, thì mình nhìn năng duyên sở duyên, rồi mình nhìn vô cái mảnh lực duyên vô, thì lúc đó nó có vị thục quả ở cái tấu hợp 5, 6, 7, 8 và 9. Là lúc này là đặt nặng nè, đặt nặng về cái gọi là vị thục quả, vị thục quả đó anh Kiên. Dạ. Rồi mình mới nhìn vô cái gọi là, mình nhìn vô cái gọi là hữu vị thục, có cái hàng dưới á. Bà con sẽ thấy là biến hành hữu hổ tương tương ưng, hữu hổ tương tương ưng, rồi hữu bất tương ưng, rồi hữu hổ bất tương ưng gì đó. Thì cái mảnh lực duyên nó hiệp vô, nhưng vì cái đó là chọi, nó là cái sườn, nó là cái cấu trúc, nên mình phải biết lúc nào đó là biến hành, lúc nào á là cái gọi là hữu hổ tương, lúc nào là hữu hổ tương mà hữu tương ưng, rồi lúc nào là hữu bất tương ưng, rồi lúc nào là hữu hổ tương, hữu bất tương ưng. Như vậy cái tấu hợp 5, anh Kiên ghi giùm em tấu hợp 5, tấu hợp 6, tấu hợp 7, rồi tấu hợp 8, rồi tấu hợp 9. Ví dụ như cái tấu hợp 9 á, người ta đọc mà gọi là đầy đủ á, là thông thường, hữu dị thục, hữu hổ tương và hữu bất tương ưng. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Rồi với cái mặt chi pháp đó là gì? Năng duyên sẽ là ba nhân, sở duyên sẽ là gì? Sắc ý vật tái tục với tâm hữu nhân. Rồi mảnh lực duyên có 8, nhân duyên câu sanh, câu sanh ly, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hổ tương, câu sanh bất tương ưng và dị thục quả. Trường hợp này được cộng câu là một câu là vô ký trợ vô ký. Em đang đọc cái vấn đề là tấu hợp của cái vấn đề số 9 đó anh Kiên. Ừ. Dạ. Em đọc lại nha, em đọc lại để cả nhà tắt ý nha. Cái tấu hợp 9 này đọc đầy đủ nó là gì nè? Thông thường, hữu dị thuộc, hữu hổ tương, hữu bất tương ưng, năng duyên là ba nhân, sở duyên là sắc ý vật tái tục với tâm hữu nhân, mãnh lực duyên là 8. Thì 8 duyên này á là nhân làm gốc, thì câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hổ tương, câu sanh bất tương ưng, dị thuộc quả. Được mấy câu yếu chi? Được hai, được một câu yếu chi là vô ký trợ vô ký. Rồi cứ như thế mà mình triển khai, mình đọc từng lần lượt tấu hợp 1, tấu hợp 3, tấu hợp 4, tấu hợp 5, tấu hợp 6, tấu hợp 7, tấu hợp 8, tấu hợp 9. Dạ. Nhưng mà mình đi so sánh những cái tấu hợp với nhau cũng là thông thường. Tôi là 6 nhân, tôi đi giúp đỡ cho cái thằng sở duyên. Nhưng mà mình phân biệt lúc nào là vô dị thục, lúc nào là hữu dị thục. Rồi lúc nào mình nhìn vô cái nào là biến hành hữu hổ tương tương ưng, hữu hổ tương tương ưng, rồi hữu bất tương ưng. Thì những cái đó mình mới phân ra. Thì do những cái mãnh lực duyên nó hợp vô, chi pháp mà rút ngắn ra, chi pháp mà rút ngắn ra, duyên nó đưa vô, duyên nó đưa vô, chi pháp rút ngắn ra, duyên nó đưa vô. Rồi lúc đó mình nhìn vô câu chú chi. Con Nhung kịp ý con nói cho này con Nhung. Dạ kịp. Ở đây mình gọi cái câu số 9, nếu mà gọi theo đầy đủ là mình tự gọi là nhân thông duyên thường. Thông thường nhân duyên. Đúng. Nhân duyên làm gốc, nhân duyên thông thường, hữu dị thục, hữu hổ tương và hữu bất tương ưng. Do nó là dạ. Hữu dị thục, do đó nó phải thêm cái mãnh lực là dị thục quả vô. Vì có cái mãnh lực là dị thục quả, do đó nó chi phối cái câu yếu tri, nó còn có vô ký, trợ vô ký, còn một câu. Và dạ, nó, dạ đúng. Là nó có dạ hổ tương và có bất tương ưng, do đó cái chi pháp của nó là ba nhân và trợ cho sở duyên chỉ còn có sắc ý vật tái tục. Với lại những tâm hữu nhân thôi. Dạ, dạ đúng. Như vậy là mình đọc đầy đủ là nhân duyên thông thường, rồi hữu dị thuộc, rồi hữu hổ tương, hữu bất tương ưng. Thì đây là chú giải. Chú giải đã là bản đồ. Để chi? Để mình biết sau này mình phân về chánh tạng. Ví dụ như về chánh tạng á, thì bậc đạo sư ngài chỉ nói cái tấu, cái hiệp lực duyên này, cái hiệp lực duyên so Gattana, Gattana thứ 9 này nè. Mình đến từ trên, mình đến dưới tới 9. Thì lúc đó bậc đạo sư chỉ nói duyên thôi à. Bậc đạo sư nói gì? Anh Kiên phanh tròn cho em cái tấu hợp chính nha. Nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hổ tương, câu sanh bất tương ưng và dị thục quả duyên. Anh Kiên phanh dùm em cái mãnh lực duyên đó. Bậc đạo sư á, ngài chỉ nói thôi à. Ngài chỉ nói là nhân duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hổ tương, câu sanh bất tương ưng, dị thục quả duyên. Rồi lúc đó ngài chỉ nói á, là một thời kỳ. Thì lúc đó mình nhìn vô chánh tạng mình không hiểu gì hết, nhưng mà do mình có bản đồ, do mình có chú giải, nên mình lấy cái chỗ mảnh kiên đang phanh này nè, cái màu đỏ đỏ nè, số mảnh lực duyên số 8 này nè. Thì á, nhân duyên câu sanh y, đúng rồi, nhân duyên câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hổ tương, câu sanh bất tương ưng và dị thục quả duyên là được một thời kỳ. Thì cái phanh tròn của anh Kiên này nè. Rồi bây giờ cử anh Kiên vô cái Tipitaka, vô cái Tipitaka. Kiên vô giùm em cái Tipitaka. Vô cái quyển 1 nha anh Kiên, Tipitaka. Không có chú giải, không có bản đồ là đọc vô chánh tạng là vô phương hiểu. Dạ đúng rồi đó anh Kiên, anh sẽ vô cái phần mà Cú Xá Lá Tích Căng anh Kiên. Nhà để anh xin. Rồi anh Kiên sẽ vô dùm em cái gọi là cái đoạn là 441 Pali anh Kiên. 441. 441. Dạ rồi, anh Kiên sẽ nhìn cái gọi là dưới cái hàng thứ 3 đó. 441 dưới cái hàng thứ 3, anh Kiên có thấy là Hê Tú số 3, đúng rồi, Hê Tú, đúng rồi đó. Anh Kiên like cho bà con thấy Hê Tú, Saha Cha Tá, Nisaya, Quý Ba Cá, Athibati. Không, cái này là hồi nãy em đang nói tấu hợp 9 đúng không? Em đang gặp tấu hợp 9 đúng không? Thì nó hầm cuối cùng luôn, đúng rồi, cái hàng đó đó. em sẽ đọc nè: Hê tú sa ha cha tá anh nha mình nhá ni sa giá quý bà cá quý bá vú tá a thí a ví gá tàn tí e căng. Nó là nguyên cái đoạn này nè, nguyên cái đoạn anh Kiên mới vừa like nè. Nhân viên là hê tú, sa ha cha tá là câu xanh, anh nhá mình nhá là hổ tương, ni sa giá là câu xanh y, quý bà cá là dị thục quả, quý bá vú tá, rồi a thí a ví gá tà e căng có một thôi, một thời kỳ thôi, một câu yếu chi thôi. Nhưng như vậy á, nếu mà mình đọc cái chánh tạng vậy rồi sao mà hiểu? Em không thể nào em hiểu được, phải nhờ cái chú giải, rồi quay qua chú giải anh chị, quay qua chú giải bản đồ anh chị. Giờ hiểu được cái lợi ích khi mà đọc bản đồ trên kia. Ừ. Dạ, nó anh kia đang quanh cái vòng tròn nhân viên, câu xanh hiện hữu, câu xanh bất ly hổ tương, câu xanh bất tương ưng dị thục quả viên. Dạ. Rồi khi mà mình nói đầy đủ, mình nói làm sao? Mình đang ở cái gọi là nhân viên nè, thông thường nè, hữu dị thục nè, hữu hổ tương nè, hữu bất tương ưng nè. Rồi mình hỏi chi pháp là gì? À, có chi pháp chứ. Ba nhân là năng viên. Sở viên là gì? Sắc ý vật tế tục với tâm hữu nhân. Thì với cái chi pháp năng viên và sở viên này, thì cái mảnh lực viên là có mấy là mình đếm nè: nhân, câu xanh ni, câu xanh hiện hữu, câu xanh bất ly, hổ tương, câu xanh bất tương ưng, dị thục quả viên. Được mấy câu yếu chi? Một câu yếu chi à? Vô ký, chở vô ký, gọi là một thời kỳ. Như vậy anh Kiên chở qua lại cái trang ký biết tớ cá, có phải vậy? Đúng rồi. Nó. Hê tú sa ha cha tá anh nhá mình nhá ni sa giá quý bà cá quý bá chú tá a tí a vi gá tàn tí e căng. Dạ. Nếu mà không có chú giải, không có bản đồ thì mình đọc mình không sẽ hiểu đâu ha. Dạ. Vâng, bây giờ đây chờ chút hiểu. Dạ. Mỹ hiểu chỗ này không Mỹ? Dạ em hiểu rồi. Đây mình lấy chánh tạng xong mình sau qua chú giải, rồi phần chú giải có bản đồ. Mà chánh tạng ghi là liệt kê cái duyên ra, xong rồi ghi ê căng là có một câu, một thời kỳ thôi, thì mình không hiểu gì hết. Thì mình nhìn vô cái bản đồ mình mới thấy là à, có năng duyên là cái gì, có sở duyên là gì, có bao nhiêu mảnh lực duyên hợp vô, rồi được mấy câu yếu chi và những cái duyên đó là gì. Thì mình nhìn lên bản đồ mình sẽ rõ. Ừ, nhìn đúng cái rồi. Cục thứ 9. Yeah. Đúng rồi đó. Dạ. Cô Nhung kịp vấn đề con nói nãy giờ không cô Nhung? Là kịp ạ. Dạ. Cô Nhung nhìn vô cái mảnh vật viên có 8 này nè. Cô Nhung có thấy chữ mà quý ba cá không? Quý ba cá có nghĩa là chỗ, quả đó. Là dị thục quả, dạ. Quả, dạ đúng cả. Rồi đó. Dạ rồi. Như vậy là hôm nay mình sẽ học về tấu hợp 5, tấu hợp 6, tấu hợp 7, tấu hợp 8 và mình sẽ học là tấu hợp 9. Nhưng mà cái chữ quý ba cá này nè, thì trong 52 viên có những cái viên trùng thì mình không cần phải học, mình chỉ học cái viên chính là 27 viên. Như vậy là mình phải biết cái là 27 viên. Anh Kiên mở cái bản đồ mà siêu lý câu học ra, mà cái phần mà bản đồ mà 27 viên, anh Kiên biết cái đó không? 25 với 27 hả? Dạ đúng rồi, 25, 27 anh Kiên. Dạ đúng rồi đó, nó đó. Cái bản đồ này quan trọng đó. Dạ. Cái bản đồ này nó quan trọng đó. Dạ. Bà con đọc chánh tạng, bà con sẽ thấy chữ không à. Nhưng mà mình nhờ chú giải, mình nhờ có bản đồ, mà mình có thể mình định hướng được cái hướng đi của mình, cách học của mình. Như vậy á, là bà con sẽ thấy là 52 viên nó sẽ có là 9 giống là cha tí. Nhưng mà mấy hôm nay em chỉ làm việc với cả nhà là câu xanh thôi, gọi là sa ha cha tá đó, cha tí, sa ha cha tá cha tí, câu xanh. À. Rồi mình sẽ thấy là được là 15 viên. À, câu xanh được 15 viên. Dạ đúng rồi đó. Rồi mình sẽ thấy được 15 viên. Dạ, 15 viên, đúng rồi, 15 viên, rồi 15 viên, rồi cả nhà mới để ý vô nè, từ cái năm rồi đến giờ á, em hướng dẫn cái gì cho bà con về giống câu xanh, à, nhân viên em có hướng dẫn rồi, anh Kiên gạch gạch chéo cái nhân viên đi, mình biết là à Trung có hướng dẫn cái nhân viên rồi, rồi câu sanh trưởng viên Trung cũng có hướng dẫn rồi, rồi sau đó là câu sanh viên cũng có hướng dẫn rồi luôn, rồi hổ tương viên cũng có hướng dẫn rồi luôn, rồi câu sanh nghiệp có hướng dẫn rồi viên luôn, rồi danh vật thực có hướng dẫn rồi luôn, rồi câu sanh quyền có hướng dẫn luôn, rồi thiền na đồ đạo, thiền na đồ đạo, thiền na đồ đạo, đồ đạo, rồi tương ưng, rồi câu sanh bất tương ưng. Hình như là chỉ có là em sót cái vấn đề là dị dị thục quả viên đúng không anh kia? Dạ, mấy hôm nay cả nhà có để ý em làm sót một cái viên đó không? Rồi bữa nay là mình sẽ bổ sung cái vấn đề gọi là 27 viên, 52 viên thì nó sẽ có gọi là dị thục quả viên. Như vậy mình mới hỏi dị thục quả viên là gì? Anh Kiên đẩy cái bảng này qua, mình sẽ học cái vấn đề gọi là dị thục quả viên chút nhanh. Đúng rồi, mình sẽ đi tìm hiểu cái chi pháp, năng viên và sở viên của dị thục quả viên. Rồi, dị thục quả viên. Rồi, bây giờ bên tay trái á, em muốn cần có một cái bảng niêu. Niêu lúc nào cũng phải có cái bảng niêu hết trơn á. Nhiều khi cái từ ngữ á, nó sẽ làm cho mình lúng túng, nhưng mà bảng niêu á, nó sẽ làm cho mình nhìn thấy rõ lắm. À, dị thục quả viên là gì? Rồi bây giờ á, anh Kiên sẽ là chỉ tấm bảng niêu với em ha. 17 dưới 8 là 15. 7 dưới 8 15 là 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả vô nhân, rồi 8 cái tâm gọi là đại quả. Anh Kiên phanh tròn cho em. 7 quả bất thiện vô nhân. Dạ. Đúng rồi. Rồi 8. Rồi 8 tâm đại quả. 5 quả sắc giới. 4 quả vô sắc giới. Rồi 20 tâm quả siêu thế. Nhớ nha, mình đang học dị thục quả viên. Nên thành thử ra lúc đó mình không có đụng chạm gì đến cái anh nghiệp chân á. Anh nghiệp anh chỉ là cái tác nhân tạo ra cái dị thục quả này thôi. Nhưng mà bây giờ bỏ anh nghiệp ra, bỏ anh số tư ra. Bây giờ mình chỉ nhắm vô cái gọi là dị thục quả. Hiểu cái dị thục quả như thế nào. Thì bây giờ mình cứ chỉ chấm bảng niêu cho em. 7 tâm quả bất thiện vô nhân. 16 cái tâm quả dục giới. 16 tâm quả dục giới là 8 cái vô nhân và 8 cái hữu nhân á. Như vậy là dục giới nó có là 23 tâm quả đằng á. Dạ. 23 tâm quả đó. Rồi 5 cái quả sắc giới. 4 cái quả vô sắc giới. 20 cái gọi là quả siêu thế. Mình đang học về vấn đề dị thục quả viên nha. Mình đang học vấn đề dị thục quả viên. Không có đụng chạm gì đến cái anh Chetana tư nghiệp trơn á. Bây giờ mình đang tính cái thành quả nè. Cái quả nè. Thì á, mình phải liệt kê nó ra được bao nhiêu tâm. Có nghĩa là 32 tâm quả hiệp thế. 32 tâm quả hiệp thế. 32 tâm quả hiệp thế. Nhớ, 32 tâm quả hiệp thế không có ở trong cái động lực thiện, không có ở trong động lực bất thiện. Như vậy 32 tâm quả này nó không có ở cái gọi là động lực, nó không có làm sự gọi là sự động lực. Trong 14 sự, trong 14 sự thì nó không có làm sự động lực thiện, không làm động lực bất thiện, rồi không có làm sự động lực của vô ký. Nhớ giùm em chỗ đó. Rồi riêng về 20 tâm quả siêu thế á, 20 tâm quả siêu thế á, thì có ở thời điểm nào? Có ngay lúc mà tâm đạo khởi lên, tâm quả nó liền kề hai sắc na hoặc là ba sắc na. Có ở thời điểm nào nữa? Là cái bậc thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán nhập thiền quả. Như vậy nó có ở hai cái thời điểm mà lúc mà mình chứng đạo, thời điểm mình nhập thiền quả. Như vậy 20 tâm quả này nè, 20 tâm quả này nè, nó không có động lực thiện, nó không có động lực bất thiện, mà nó ở động lực vô ký, mà ở động lực vô ký quả, mà làm gì? Làm cái gọi là thanh tịnh phiền não, làm cái việc đó là hưởng cảnh niết bàn, có nghĩa là nhập thiền quả đó, nhập thiền quả là hưởng cảnh niết bàn đó. Thì lúc này gọi là động lực vô ký. Như vậy á, mình biết rằng á, là 81 tâm hiệp thế, 81 tâm hiệp thế thì mình trừ những cái thiện, cái bất thiện ra, những cái tố ra thì nó sẽ có là 32 cái tâm quả gọi là hiệp thế, thì không bao giờ làm cái sự động lực riêng. Tâm quả mà siêu thế á, làm cái sự động lực được. Anh Kiên kịp cái này không anh Kiên? Kịp trung. Dạ. Rồi nhớ, khi mà mình đọc mà Đại Pháp Thú tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 của Ngài dịch ra, của Ngài Sattama Chotika đó, thì lúc nào Ngài cũng tính là 20 đạo, 20 quả, lúc nào nó cũng tính hẹp hết trơn à. Có nghĩa là 4 đạo, 4 quả. Nên thành thử ra cái 20 quả này á, Ngài gom lại thành có 4 thôi. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó. Dạ. 4 tâm mà. Dạ. Thì thành thử ra thì mình thấy là 32 mình cộng với 4 á, nó thành ra là 36. Dạ. Rồi học với Hòa Thượng Tinh Sử, Ngài nói xé đi, tại vì cái thực tính pháp á, mỗi cái thực tính pháp đối với mỗi chúng sanh á, khi mà nó có diễn ra, khi nó có là bậc đạo sư nói vô, nên thành thử ra bây giờ 20 cái tâm quả siêu thế này tách ra. Khi mà học với Hòa Thượng Tịnh Sự á, thì Ngài kêu tách à. Mà nếu mà qua bên Thái, qua bên Miến á, nhiều khi các Ngài chỉ tính hẹp thôi. Thành thử ra lúc đó tâm quả nó chỉ có 36 à. Nhưng mà khi học với Hòa Thượng á, thì là 52 tâm quả. Như vậy á, anh Kiên, nó có là tới là 52 tâm quả. Ở trên ghi giùm em, 52 tâm quả. 52 tâm quả là mình tính rộng đó nha. Tính hẹp là 36. Nãy giờ em đang giảng cái vấn đề gọi là tính rộng với tính hẹp đó. Rồi em có nói là cái sự động lực. Dạ. Rồi bây giờ 52 tâm quả này nè. Khi mình tính gọi là dị thục quả duyên, mình tính làm sao? Thì phía bên bên tay chỗ trống anh Kiên vẽ cho em cái vòng tròn. Một tâm, tại vì mình học câu sinh viên mà, thì lúc nào một tâm nó hiện khởi lên. Một tâm nó hiện khởi lên thì lúc nào nó cũng có là thọ, tưởng, hành, thức. Thay vì em kêu anh Kiên ơi, anh vẽ giùm em 52 cái vòng tròn. Bây giờ 52 đại diện cho số 1 vòng tròn này thôi. Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Dạ đúng rồi, tứ danh quẩn đúng không anh ha? Dạ. Rồi bây giờ tính dị thục quả duyên nè. 1 chợ 3, 3 chợ 1, 2 chợ 2. 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2. 1 chợ 3, rồi 3 chợ 1, rồi 2 chợ 2. Cái đứng đầu là năng duyên, cái đứng sau là sở duyên. Cái đứng đầu là năng duyên, cái đứng sau là sở duyên. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu rồi. Dạ, có nghĩa là 52 tâm quả này nè. Thì anh Kiên ghi là 52 vòng tròn, 52 vòng tròn. Rồi anh tinh kiến tính là năng duyên, sở duyên. Thì bây giờ á, 1 quẩn chợ 3 quẩn, 3 quẩn chợ 1 quẩn, 2 quẩn chợ 2 quẩn. Em ví dụ như bây giờ anh Kiên chọn dùm em cái tâm gọi là tâm quả gọi là không vô biên xứ. Anh Kiên gạch chéo dùm em tâm quả không vô biên xứ. Đúng rồi, quả không vô biên xứ. Rồi mình đưa qua cái vòng tròn nè. Thì cái tâm không vô biên xứ này nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp vô trong đó. Thì mình gom lại là thọ, tưởng, hành, thức thôi. Thì 1 chợ 3 là sao nè? Thọ là năng duyên, tưởng, hành, thức đó là sở duyên. Dạ. Vậy là thọ là năng duyên, ba cái kia còn lại là sở duyên kia ha. Anh ghi giùm em năng duyên, thọ là năng duyên. Thọ là năng duyên. Còn sở là tưởng, hành, thức. Rồi nhưng cứ như thế mình xây vòng anh Kiên ha. Mình xây vòng. Mình xây vòng. Mình xây vòng nó. Dạ. Rồi như vậy á. Lúc này thọ là năng duyên. Trợ cho tưởng, hành, thức là sở duyên. Trường hợp này mình gọi là duyên gì? Gọi là dị thục quả duyên. Dạ. Dị thục quả duyên. Dạ, A tác động cho B bằng dị thục quả duyên. Cô Nhung kịp ý con nói chỗ này con. Đã kịp ạ. Dạ. Rồi cô Nhung tính tự giùm con cái tâm nhãn thức quả bất thiện ha. Dạ. Rồi anh Kiên giúp giùm em. Cô Nhung nói anh Kiên vẽ để bà con hiểu thế nào là dị thục quả duyên. tâm nhãn thức quả bất thiện, thì mình chia ra làm bốn tứ danh uẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Thức là đây là tâm nhãn thức quả bất thiện, còn thọ là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, còn hành là năm tâm sở còn lại là trừ cái thọ tưởng. Thì 1 trợ 3, 3 trợ 1 thì năng duyên là tâm nhãn thức. Nếu mà năng duyên là một trong bốn cái danh tứ danh uẩn này thì trợ 1, trợ 3, 3 trợ 1 và 2 trợ 2 thì nó sẽ xoay vòng. Và cái ở đây á, thức là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, còn tâm sở tưởng, tâm sở thọ, hành là năm tâm sở còn lại. Và nó trợ xoay vòng bằng dị thục quả duyên. Dạ. Yeah. Kiên hiểu chỗ này mà đúng không anh Kiên? Hiểu trung, tức là mình chỉ nói cái này vì nó là cái tâm quả, thành ra nó là dị thục quả duyên. Chỉ vậy thôi. Dạ. Yeah. Dạ, mà là danh, nãy giờ là em nói danh trợ danh anh ha. Ừ. Danh trợ danh. Rồi bây giờ cô Phượng giúp con nha. Cái nút màu vàng đó cô Phượng tính giùm con cái gì quả duyên. Mày á? Cái nút màu vàng. Không cái không. Vậy nếu bạn không tính, tính nút thức. Tính tâm anh. Cái nút tâm. Thân thức. Cái nút tâm thức. Không nói tôi hết hồn. Nói dạ. Tưởng cô Phượng mà là đạt được cái đó mà biết rồi thì thôi rồi biết rồi không có ngồi đây nữa. Cái tâm thức tính theo thọ lạc không? Dạ, tâm thức quả thiện mình tính theo cái dị thực quả duyên á thì nó sẽ có là thọ, tưởng, hành, thức. Và trong này á thọ nó là sở hữu thọ, nó trợ mình lấy cái thân thức á thì nó làm năng duyên á thì nó sẽ trợ cho là tưởng, hành và thọ. Thì thọ của nó là sở hữu thọ, tưởng là sở hữu tưởng, thì hành nó còn những cái sở hữu còn lại. Thì mình tính theo như vậy là thân thức nó là năng, nó trợ cho thọ, tưởng, hành. Và nếu mà mình lấy là thọ nó là năng thì nó sẽ trợ lại cho tưởng, hành, thức. Và nếu mình lấy hành thì nó trợ, tức là 1 trợ 3, 3 trợ 1, 2 trợ 2 theo cái công thức đó. Và mình lấy cái sở hữu hợp của nó để mình tính. Anh cả nhà hiểu chỗ này mà đúng không? Dạ. Dạ hiểu. Dạ hiểu. Dạ dạ. Dạ rồi, nếu vậy á anh Kiên, bây giờ cũng là cái tâm thân thức thọ lạc, bây giờ cái năng duyên và sở duyên bây giờ em sẽ đảo nha. Anh Kiên bo giùm em chỗ đó đi, em sẽ đảo một xíu. Dạ rồi, em sẽ đang tính là cái tâm thân thức thọ lạc ha. Anh Kiên cho em cái vòng tròn đi. Dạ. Em thích cái vòng tròn hơn. Chứ viết ra giấy năng sở cả nhà sẽ bị rối. Rồi, em đang tính cái là tâm thân thức thọ lạc. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ chia ra làm bốn. Mình sẽ chia ra làm bốn là thọ tưởng hành thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy là thọ là thọ hỷ anh ha, hay là nó là thọ lạc á. Dạ. Nó là thọ lạc. Rồi. Cái hành á thì nó sẽ là xúc. Tư. Nhất hành, mạng quyền, tác ý. Có phải là cái tâm thân thức thọ lạc này nó có được là 7 sở hữu không anh? Đúng rồi. Dạ, xét về được là 7 sở hữu. Bây giờ em lấy hành là năng duyên. Em lấy hành là năng duyên. Hành đó là năng duyên. Anh ghi giùm em năng duyên. Năng duyên. Thì cái năng duyên này nó sẽ trợ cho thức. Nó sẽ trợ cho thọ. Nó sẽ trợ cho tưởng. Thì trong trường hợp này em hỏi là bằng cái duyên gì? Trong 52 duyên. À, nó là dị thục quả duyên. Kịp chưa? Anh Kiên ghi giùm em. Cái mũi tên nó chính là dị thục quả duyên. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ với cái cũng là cái vòng tròn này. Nếu mà trong cái hành á em chọn cái hàng tư, à anh Kiên lấy chiếc đỏ, anh Kiên phanh cái hàng tư cho em. Chiếc đỏ phanh hàng tư. Rồi và cả nhà thấy trần tư đó chưa? Nếu mà tư này á nó trợ cho thức, nó trợ cho thọ, nó trợ cho tưởng và nó trợ cho hằng xúc mà nhất hành mạng quyền tắc ý á, thì lúc này cái hiệp lực duyên đó có thể là dị thục quả duyên và cũng có thể là câu sanh nghiệp duyên. Hiểu không anh Kiên? Hiểu rồi. Câu sanh nghiệp duyên, dạ. Là do mình tách cái tư ra riêng đó, thành ra nó dạ cái thằng tư á cô, nó cũng là cái chi pháp nó nằm trong cái tâm đó, nhưng mà lúc á thì tư nó đóng vai trò là dị thục quả duyên, đôi lúc á thằng tư nó đóng vai trò là câu sanh nghiệp duyên. Cả nhà hiểu cái này không? Cả nhà hiểu cái này không? Ừ. Dạ hiểu. Gọi là hiệp lực duyên đó, hiệp lực duyên đó, hay cũng là một chi pháp là sở hữu tư, nó trợ cho hành thức với thọ với tưởng. Nhưng mà tư này mình hỏi là anh đang làm cái nhiệm vụ gì? Anh á, anh làm cây tre, nhưng mà cây tre của anh á là cây sầu đồ, cây tre của anh á hay là cây đòn gánh. À, nó khác nha, cũng là cây tre đó, nhưng mà hai nhiệm vụ nó khác nhau. Thì lúc này cái gọi là cái hiệp lực duyên đó là vậy đó, cũng là sở hữu tư, trợ cho hành, trợ cho thức, trợ cho thọ, trợ cho tưởng, nhưng mà tư nó đóng hai cái vai trò khác nhau, nó vừa là dị thục quả duyên và nó vừa là câu sanh nghiệp duyên, nghiệp duyên, và nó cũng là danh vật thực duyên nữa. Hiểu không cả nhà, hiểu cái này không? Ừ. Dạ. Mình có thể kể thêm đó là hỗ tương duyên đó, tương ưng duyên đó. Vẫn được luôn cô. Vẫn được luôn. Dạ. Hiểu được luôn. Câu sanh vẫn được, rồi hỗ tương vẫn được. Dạ. Dạ, như vậy là cái cách nhìn của mình nó nhiều nhiều chiều cô ha. Khi mà đưa vô cái hiệp lực duyên. Nhưng mà con quay lại. Con đang nói cái vấn đề này là không phải là nghiệp duyên. Con không nói là danh vật thực duyên, con không nói là hỗ tương duyên, con không nói là tương ưng duyên, mà con đang nhắm vào cái gọi là dị thục quả duyên. Dạ, có nghĩa là một quẩn trợ ba quẩn, ba quẩn trợ một quẩn và hai quẩn trợ hai quẩn, mình cứ xây dòng, mình xây dòng như vậy. Thì nãy giờ gọi là danh trợ danh. À, danh trợ danh Kiên ha. Ừ. Dạ, rồi danh trợ danh cho em. Danh trợ danh. Rồi bây giờ đẩy cái bảng này lên. Nó có trường hợp gọi là danh trợ sắc nữa, mà gọi là dị thục quả duyên. Anh đẩy cái bảng này lên. Rồi anh Kiên cho em bảng new. Mình ở nhà mình có cái bảng, cái bảng trắng á, mình mua cái bảng trắng ở ngoài nhà sách á. Cái đầu mình làm sao, cái đầu mình áp cái bảng new này vô cái bảng trắng của mình đó. Cái đầu mình mua cái viết á, mà cái viết mà bôi được á, mình cứ phanh giống như anh Kiên này nè, mình thao tác á, lúc mình tính chi pháp, lúc mình học á, thì bên đây cái chỗ trống, bên đây cái bảng, rồi mình cứ viết vô, rồi mình cứ bôi, rồi mình cứ làm vậy đó. Chứ mà bây giờ mà mình viết vô tập á, nhiều khi nó nhiều quá, mình bôi để mình nhớ. Dạ, đó cũng là một cách học của mình ha. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ gọi là danh trợ sắc ha, nhưng mà trước tiên á, mình cứ chấm lại bảng yêu cho em á, là 52 cái tâm quả hiệp thế, 52 tâm quả ha. Dạ, quanh tròn 52 tâm quả. Anh chọn 52 tâm quả. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Dạ rồi. Bây giờ trường hợp gọi là dị thục quả duyên mà danh trợ sắc, thì sắc lúc này nó có là 28 thứ sắc pháp. Thì 28 thứ sắc pháp này mình nhớ lại là tứ sức sanh xứ. Nó có là sắc nghiệp sức sanh xứ, sắc tâm sức sanh xứ, quý tước sanh xứ, vật thực sức sanh xứ. Thì không lấy quý tiết, không lấy vật thực, mà chỉ lấy sắc nghiệp và sắc tâm thôi. Dạ. Thì á, sắc nghiệp á, sắc nghiệp nó sẽ có là 20. Sắc tâm nó sẽ có là 17. Sắc nghiệp có là 20. Sắc tâm có 17. Như vậy lúc nào sắc nghiệp mình lấy 20, thì lúc đó cái bằng năng duyên bên danh á, thì bây giờ á, hễ mà tính gọi là 20 sắc nghiệp là mình chỉ tính ngay cái thời điểm gọi là tục sinh. Như vậy tâm nào làm tục sinh? À, cái thời tục sinh. Như vậy tâm nào làm tục sinh? Quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện, vô nhân. 1, 2. Chị đánh giùm em 1, 2. 1, 2. 8. 8 cái đại quả. 8 cái đại quả. 5 cái quả sắc giới. Rồi á, bốn cái quả vô sắc á, thì đã là chúng sanh vô sắc, mình nhớ chữ vô sắc thì lúc nào cũng không có sắc nghiệp. Như như vậy á, là quan sát quả bất thiện vô nhân, quan sát quả thiện vô nhân, tám cái đại quả và năm cái quả sắc giới á, thì nó sẽ cho ra một cái gọi là 20 sắc nghiệp, tùy theo tâm, tính theo từng tâm á, tính theo từng tâm mà 20 sắc nghiệp này á mình lấy hay là bớt. Như như vậy á, là cái lúc mà tục sinh, cái lúc tục sinh danh nó chỉ được bao nhiêu tâm, danh nó chỉ được á, là 2 cộng 8 với cộng 5 là 15 tâm thôi, là quan sát quả bất thiện vô nhân, quan sát quả thiện vô nhân, 8 đại quả, 2 cộng 8 là 10, cộng với 5, 5 cái tâm gọi là quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Như như vậy á, như vậy là chỉ có là ngay lúc tục sinh, bát tí sanh thí, ngay lúc thời điểm tục sinh, chỉ là lấy 15 tâm, lúc đó trong 20 sắc nghiệp á, tùy từng cái mà mình lấy, ví dụ như những cái chúng sanh ở cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, thì dạ alo em trở lại anh ha, alo rồi. Dạ dạ nó cúp điện anh, cúp điện hồi sáng rồi cúp điện buổi chiều. Dạ còn dao đúng rồi, dở dao lên lại rồi anh. Dạ rồi em trở lại nha. Dạ rồi, khi khi mình nói mà danh trợ sắc á, thì lúc này em đang nói cái thời điểm mà bát tí sanh thí là tục sinh, là nó có là 15 tâm, nó sẽ trợ cho 20 sắc nghiệp tiếp tục. Là cái này lúc này mình tính năng duyên và sở duyên, mình tính tổng, nhưng thật chất ra là mình tính từng tâm đi theo từng sắc nghiệp, ví dụ như từng cái mỗi cõi, từng mỗi lòi mà mình tính vô cái từng tâm, cái tâm đó nó khởi lên thì cái sắc nghiệp của chúng sanh đó nó sẽ khởi lên bao nhiêu thì mình cứ tính vô đó. Thì như như vậy cái trường hợp này á, là 15 cái tâm tục sinh sẽ trợ cho 20 sắc nghiệp tiếp tục anh ha. Dạ rồi, trường hợp thứ hai á, trường hợp thứ hai á, là cái trường hợp đó là thời báo quá tí, là cái thời chuyển khởi á, thời chuyển khởi á, là mình gọi là đời sống bình nhật á, thì nó sẽ có là 52 tâm quả, 52 tâm quả, 52 tâm quả, nó sẽ trợ cho là 17 cái thứ sắc tâm. Nhưng mà lúc này 17 cái sắc tâm không lấy đủ, mình phải trừ 2, trừ 2 cái ra là gì? Cái thân biểu chi với khẩu biểu chi. Dạ, như như vậy á, là nó chỉ có là 15 sắc tâm thân kiên ha. Dạ, trừ 2 thân biểu chi, khẩu biểu chi. Dạ. Như như vậy là trong cái 52 tâm quả này mình phải chia ra hai thời, thời tục sinh và cái thời chuyển khởi, cái thời bình nhật đó. Thì á mình biết rằng á cái tâm tục sinh thì nó sẽ đi cùng với sắc nghiệp. Còn mà thời bình nhật á thì sắc nghiệp nó không đi cùng đâu, mà là thời bình nhật á thì 52 tâm quả này nó sẽ tạo ra cái gọi là 17 cái sắc tâm. Nhưng mình tính lại 52 tâm quả là năng duyên. Mình nhớ à, cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, nó đâu có cho ra gọi là sắc tâm đâu anh Kiên. Rồi. À nên đó mình phải loại trừ. Mình lấy cái tổng rồi đó mình mới trừ. Rồi bây giờ trong 52 tâm quả nó vướng cái 4 quả vô sắc nữa. À như vậy là 4 quả vô sắc không có tạo ra 15 cái sắc tâm nha. Dạ. Cái 17 sắc tâm anh Kiên gạch chéo để bà con biết là không có lấy 17 mà là 15. 15 nó từ đâu ra? 17 mà trừ cái thân biểu chi và khẩu biểu chi ra. Như như vậy á, cái tâm nào trong đời sống bình nhật, tâm nào trong đời sống bình nhật sẽ tạo sắc tâm. Thì bây giờ cặp tiếp thâu ba cái quan sát sẽ tạo ra sắc tâm đó. Đúng rồi đó. Rồi tám cái đại quả, tám cái đại quả sẽ tạo cái sắc tâm đó. Năm cái quả gọi là năm cái quả sắc giới. Rồi cái sắc tâm của cái tâm quả siêu thế. Dạ. Mà mình tính từng nút rồi mình đưa ra 15 thứ sắc tâm mình tính vô. Dạ. Như vậy em Kiên kịp ý em nói nãy giờ không Kiên? Kịp luôn. Dạ, thì giới như như vậy cả nhà hiểu trên bản niêu như vậy. Thì bây giờ cả nhà mà đã có sách rồi á, cả nhà có sách rồi á, thì cả nhà sẽ mở ra, cả nhà sẽ mở ra, cái này là cả nhà tự đọc tự tìm hiểu nha. Cái này là tập 4 Đại Pháp Thú, tập 4 Đại Pháp Thú của ngài đó, tập 4 Đại Pháp Thú. Rồi mình sẽ mở cái trang là 16. Đúng rồi, nó sẽ có ở cái trang là 16. Tập 4 này sẽ có nói đến cái vấn đề là duyên thứ 14 là quý ba cá bách chế giá, quý ba cá bách chế giá, dị thục quả duyên. Trang 16, dạ đúng rồi, không có đi chi tiết. Ngay này cả nhà tự đọc, tự tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ mình nhìn cái bố cục thôi. Trước tiên á, sách không bao giờ mà đọc từ trên xuống dưới. Mở quyển sách ra, coi bố cục nó là cái gì. Bây giờ mình tìm bố cục nè, tìm cái xiển minh cho em. Mình đang dị thục quả duyên đúng không? Mình sẽ tìm cái vấn đề gọi là xiển minh là sao. Cái xiển minh của nó, lúc đó mình nhìn vô cái câu Bali gọi là quý ba ca chát ta rô khăn tha arubino anh nhá manh nhăn quý ba ca bát trái về ná bát trái vô. Mình để ý câu Bali này, à nó đang là xiển minh đó, một hồi nó sẽ có là xiển thực. Rồi để ý câu Bali đó, thì trong câu Bali này mình để ý dùm hai điều. Năng duyên là gì, sở duyên là gì, tìm cái năng duyên nằm ở đâu, sở duyên nằm ở đâu. Rồi năng duyên là A mà sở duyên đó là B, A nó phải trợ cho B, A nó tác động B. Vậy cái mũi tên nằm đâu? Nó đang là bát chế vô, nằm ở cuối cầu. Còn 52 duyên mà mình đang học cái gì thuật quả duyên, mình biết rằng là quý ba ca bát chế về nó bát chế vô, quý ba ca bát chế về nó bát chế vô. À như vậy là mình phải tìm ra cái gọi là năng duyên, sở duyên, rồi cái trợ làm duyên đó, rồi sau đó mình tìm cái gọi là gì thuật quả duyên. Rồi sau đó mình đọc vô cái giải thích về ý nghĩa thì trong đây nó sẽ nói lên chi pháp. Thì chi pháp lúc này bà con sẽ thấy là 36 tâm dị thuộc quả. À lúc này là tính hẹp đó. Dạ. 36 tâm dị thuộc quả lúc này tính hẹp đó. Nếu mà tính rộng là 52. Thì 32 tâm quả hiệp thế cộng 4 tâm quả siêu thế nó ra là 36. Rồi sau đó mình mới nhìn vô cái phân tích câu và nội dung chi pháp á. Mình cứ tìm cách tú ba đá, câu chủ từ nằm đâu. Rồi cái gọi là xăm ba đá ná ba đá câu liên hệ, như vậy là câu chủ từ, câu liên hệ, cái câu liên hệ đang nói cái người bị tạo tác. Còn cái câu mà chủ từ, cái câu chủ từ là sao, hôm trước ngày có giảng. Như vậy mà trước tiên là mình phải nhìn ra được gọi là cách tú ba đá nằm ở đâu. Chuyện thấy chữ cách tú ba đá nằm ở đâu không, câu chủ từ ở trên, anh Kiên ở trên đó, xuống chi dưới theo phương thức Bali điều thứ nhất á, anh Kiên. Cá tu bà đá ở đây, đồn cá tu bà đá câu chủ từ. Rồi anh Kiên đừng có thao tác nha. Rồi câu liên hệ sam bát đa ná bà đá, như vậy là câu chủ từ nó là năng duyên mà câu liên hệ nó là sở duyên. Rồi bắt đầu mình mới đọc qua trang 17, cái đầu mình đọc qua trang 18, mình sẽ thấy cái trang 18, mình sẽ thấy quý ba ca bát chế về na bát chế vô, quý ba ca bát chế về na bát chế vô làm ca ra na ba đa câu chế tác. À hồi nãy là câu chủ từ, rồi câu liên hệ, rồi câu chế tác. Câu chế tác nó lên ý nghĩa gì? Câu chế tác này đang nói lên là quý ba ca bát chế về na bát chế vô, có nghĩa là đang nói là dị thục quả duyên. Mà cái câu chế tác này á có bao nhiêu duyên hiệp lực vô? Ở nhà hồi nãy có nhớ vòng tròn em để không? Có vòng tròn em để, rồi em để hành, rồi em để tư. Tư á, đôi lúc nó làm á là câu sanh nghiệp duyên, lúc nó làm danh vật thực duyên, lúc nó làm gọi là dị thục quả duyên, đôi lúc nó làm hổ tương duyên. Như vậy á, mình thấy là cách tá na hiệp lực vô nè, nó thấy là dị thục quả duyên, câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh ni duyên, tương ưng duyên, câu sanh niệm ngũ duyên, câu sanh bất ly duyên. Rồi cuối cùng mình sẽ thấy là bát chay vô làm kiriya pada câu thuật từ, nói lên á, các pháp nó đều là vô ngã. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ, như vậy á, là mình phải biết câu chủ từ, câu liên hệ, rồi câu chế tác, rồi câu thực từ. Như vậy anh Kiên trở lại trang 16, trở lại trang 16. Rồi anh Kiên nhìn lên cái gọi là vấn đề xiển minh á, anh Thiên thấy á, là quý ba ca chattaro khantha arubino anh nhá manh nhăn quý ba ca ba cha về na ba cha vô. Thì cái lúc ngay câu này nè, nó đang nằm ở trong chánh tạng đó, ngài mới lấy ra để vô đây. Rồi bây giờ mình tìm cái gọi là câu chủ từ đó, nó chính là quý ba ca chát ta rô ở trên, nên chị em đang phân tích cái câu ở trên, nên chị ở trên á, cái này nó cũng vậy à, giống vậy đúng, cũng được, cũng được. Dạ, nó đến, nó đến cái chữ quý ba ca chát ta rô khan tha arubino, nó là năng duyên đó. Dạ, nó là năng duyên đó. Rồi anh nhá manh nhăn, lúc này cái chữ chắc nó bị thiếu chữ dấu ngã, anh chị, có nghĩa là tứ danh quận á nó hổ tương với nhau, có nghĩa là cái quý ba ca chataro khanta nè, arubino nè, nó chính là năng duyên, rồi chính chính là câu này nó là sở duyên, rồi nó hổ tương với nhau bằng cái gọi là dị thuộc quả duyên. Kịp ý nói không anh chị? Kịp luôn. Dạ, rồi rồi như như vậy cái chữ mà quý ba ca chataro khanta arubino anh nhá manh nhăn á, ngài ghi là câu chủ từ. Còn mà anh nhá manh nhăn á, cái chữ anh nhá manh nhăn á anh Kiên, anh nhá manh nhăn á, nó chính là câu liên hệ đó anh Kiên. Ừ. Nó là sở duyên đó. Nó là sở duyên đó. Rồi cái chữ mà quý ba cá bá cha về na bá cha vô á. Dạ, nó là dị thuộc quả duyên. Còn mà bá cha vô á là ngài hay nói là cái chữ làm duyên. Chợ. Dạ. Nửa tiếng nữa được mà đúng không anh Kiên? Được được được đúng. Dạ. 10 tiếng nữa cũng được nữa, bữa nay tôi rảnh. Tiếng hơi mới nóng máy anh chị. Thường nóng máy á, tính sao? Nóng máy á, đẩy nó mới đã chứ mà mới vô. Rồi rồi anh Kiên, như như vậy một câu như vậy mình phải biết chia ra là câu chủ từ là sao, câu liên hệ là sao, câu chế tác là sao, câu thuật từ là sao. Rồi sau đó mình mới đọc cái lời giải thích là em đang nói đến cái trang 18 này ha. Qua cái trang 19 á thì sẽ có là chú giải và lời giải thích về dị thuộc quả duyên. Mình đọc vô đây mình hiểu. Ừ. Mình hiểu lúc nào là pháp trúc bãi, pháp xả đoạn. Cái pháp mà trúc bãi á là pháp thiện, mà pháp mà xả đoạn á là pháp bất thiện. Rồi á mình mới nhìn phía dưới nữa. Pháp mà khiển trách á là có tội lỗi, mà pháp bất khiển trách đó là không tội lỗi. Mình cứ đọc vô đây rồi mình từ từ mình sẽ hiểu cái vấn đề ngài nói trong đây. Rồi sau đó là giải thích tóm tắt dị thục quả duyên. Rồi cả nhà đọc vô đây. Rồi sau đó mình sẽ qua cái trang gọi là 21, tóm lược ba loại nội dung pháp của dị thục quả duyên. Ba cái nội dung đó là gì? Năng duyên, sở duyên và địch duyên. Rồi sau này nó sẽ có vấn đề là thục luyện nữa, thục luyện. Có bốn lần đó. Dạ. Năng duyên, sở duyên, rồi địch duyên, rồi thục luyện. Dạ. Rồi rồi rồi sau đó mình mới là tìm được cái năng duyên, cái sở duyên. Thì hồi nãy em đã cho năng duyên rồi, em đã cho sở duyên rồi đó. Dạ. Rồi sau đó mình mới nhìn vô là trạng thái giống thời gian và mãnh lực. Mình để ý đó, đọc sơ qua để đó. Rồi sau này từ từ mình có học lại cái duyên này, tự nhiên mình đọc lại chỗ này mình ngộ ra. À, mình hiểu chỗ này nó như thế nào, mình gác bài với nhau. Rồi sau đó nó sẽ đến là phân tích giai đoạn vấn đề là ở trang 22 Panhavara và chi pháp trong dị thuộc quả duyên. Dạ. Thì lúc này á cái dị thuộc quả duyên này á nó chỉ là vô ký trợ vô ký thôi. Rồi vô ký danh trợ vô ký danh và vô ký danh trợ cho vô ký sắc thôi, chứ nó không có thiện bất thiện trong đây hết. Kịp ý nói anh Kiên? Kịp được. Dạ, thì mình qua trang 23, qua trang 23 thì nó sẽ có câu chính. Câu chính đó là sao? Abhyakato thammo. Abhyakatassa thammasa quý bá ca bách cha về nè, bách cha vô. Đó là câu chính. Trong cái câu chính này nó có năng duyên, nó có sở duyên. Mà nhìn vô cái năng duyên, cái sở duyên, mình chỉ chấm bằng nhiều cho nó ra. Lúc này cái mà tâm quả tính hẹp là chỉ có 36 thôi. Rồi mình biết câu chính thì phải có câu phụ. Có gốc thì phải có ngọn, có chính thì phải có phụ, có trắng thì phải có đen. Nên cái câu phụ á là cái câu á mà trong câu chính mà mình tách ra. Thì trong cái câu phụ này tách ra là 1 2 3 4, 5, 6, 7, tới 7 câu phụ đó anh Kiên. Dạ, thì mình cứ lần lượt mình đọc vô đây, mình đọc vô đây, mình nhớ cái nãy giờ mà em có hướng dẫn phía trước trước đó, mình cố gắng mình sâu chuỗi kiến thức với nhau, để từ mình sẽ hiểu. Rồi sau đó anh Kiên sẽ qua cái trang 25 á, là phân tích câu và nội dung chi pháp. Rồi mình cũng đọc vô đây, rồi mình cũng nhìn theo cái rồi thời gian, địa giới, người và lộ trình anh ha. Đừng có quan trọng là mình phải hiểu, đừng có quan trọng là mình phải nhớ. Mình đang tập làm quen mà, đang tập làm quen. Rồi như vậy qua cái trang 26 á, là nó xong rồi vấn đề là dị tục quả duyên. Qua trang 27 á, là qua cái gọi là vật thực duyên anh Kiên ha. Dạ em gợi ý thôi, em gợi ý để cả nhà đọc về từ cái trang gọi là trang 16 cho đến cái trang 26 vấn đề gọi là dị tục quả duyên. Dạ. Rồi, rồi như như vậy anh Kiên, mình mới quay trở lại vấn đề là cái bảng của mình nha. Quay là cái bảng của mình. Rồi anh Kiên đẩy cái bảng trống lên, cho em cái bảng trống đi, cho em cái bảng new mới đi. Mình làm việc là cái mới. Đúng rồi, cái bảng new mới. Mới đóng máy thôi anh Kiên. Được rồi, cho em cái bảng trống đi anh Kiên, đẩy đẩy cái bảng lên anh Kiên. Cần cái bảng mới á. Đúng rồi. Bây giờ á mình nhớ á, là nhân duyên làm gốc thì dị thục quả duyên làm ngọn, thì cũng trên cái bảng niêu này bây giờ á mình sẽ tính cái nhân duyên làm gốc trước. Trước tiên á là 18 tâm vô nhân, nó không có nhân duyên bỏ, nó là địch duyên mà. Rồi, như vậy là có là 103 tâm, thì 103 tâm này sẽ được 6 nhân nó tác động qua ha. Dạ. 6 nhân. Sở hữu si, sở hữu tham, sở hữu sân. Rồi sở hữu vô tham, vô sân và vô si. Mà khi mà 6 nhân này em bôi bên tâm sở thì nó nhảy qua từng tâm, mình phải biết nằm trong đó, tại là giống câu sanh mà. Sa ha cha tá, cha tí. Rồi cái nhân này nè, nó sẽ đi cùng với tâm. Và cũng chính cái nhân này nó tác động cho tâm, nó chính là danh trợ danh. Mà cái nhân này nè, sáu nhân này nè, nó cũng đi cùng với tâm. Như vậy là nhân này nó cũng tác động vô cái gọi là sắc nghiệp và sắc tâm. Như vậy lúc đó sắc pháp mình sẽ có hai cái loại sắc mà bị nhân duyên tác động, là sắc nghiệp và sắc tâm anh Kiên ha. Rồi anh Kiên ghi giùm em sắc nghiệp và sắc tâm. Thì lúc này em đang nói vấn đề là nhân duyên là gốc. Thì lúc đó cái mà gọi là dị thục quả duyên á, nó đang làm gọi là ngọn. Như vậy mình mới chỉ chấm bản yêu cái dị thục quả duyên là ngọn. Thì trong cái dị thục quả duyên á anh Kiên, bây giờ mình phải so sánh hai cái chi pháp nha. Ở phía bên, đẩy đẩy cái bảng này qua cái chỗ trống anh Kiên, mình ghi chi pháp của nhân duyên trước đi. Dạ. Thì nhân duyên á, nhân duyên nó là sáu nhân, ghi gọn hơn kia, sáu nhân lúc này tự hiểu 103 tâm. Dạ. 103 tâm. Rồi 17 20 7 20. Rồi bây giờ mình mới so sánh vấn đề là ngọn, thì bây giờ mình lấy cái quả duyên, phải lấy cái chi pháp tổng của quả duyên luôn. Dạ. Dị thục quả duyên ha, dị thục quả duyên. Bây giờ cái dị thục quả duyên chi pháp tổng của nó là cái gì? Nó chính đó là năng duyên á, sẽ là 52 tâm quả và 38 cái sở hữu. 52 tâm quả, 38 sở hữu. Còn cái mà sở duyên á là 52 tâm quả, 38 sở hữu. Rồi 17 20. 17, ở bên 15 chứ. 15 sắc tâm mà, 15 sắc tâm. 20 sắc nghiệp. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình khi mà mình gọi là mình hiệp lực vô á, khi mà mình lấy hai cái tay mình đang chéo với nhau này nè, thì mình coi cái năng duyên với cái sở duyên, thì cái năng duyên á, năng duyên của nhân duyên, năng duyên của quả duyên, thì lúc này á mình lấy cái chung của nó chỉ được là cái gì? Nó chỉ được á là vô tham, vô sân với vô si vậy anh Kiên. Dạ. Anh Kiên hiểu cái này không? Hiểu. Dạ, anh phân nguyên cái cụm gọi là năng duyên của thằng nhân duyên với quả duyên luôn đi, phân nguyên cụm cho cả nhà biết, rồi mình lấy cái chung ra. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ á nó chỉ được á, bắn mũi tên ra anh Kiên, nó chỉ được á là gọi là gì? Vô tham, vô sân và vô si à. Dạ. Rồi bây giờ á cái mà bên sở duyên á, thì anh Kiên cũng đóng khung nó cho em luôn. Nó lấy được cái gì? Dạ, đóng khung nó cho em. Cũng đóng khung nó cho em luôn. lấy cái trùng của nó nha, lấy cái trùng, tại hai cái nó đang nhau mà, lấy cái trùng của nó chỉ lấy được có là 52 tâm quả, 15 sắc tâm với 20 sắc nghiệp thế tục là anh kia. Dạ. Như vậy cái hằng vị thọ quả duyên với nhân duyên thì mình biết rằng là nhân duyên chi pháp lúc nào nó cũng nhiều hơn cái hằng quả duyên, nên cái năng duyên của cái hằng nhân duyên á là anh Kiên đã bỏ là tham sân si, sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, mình bỏ ra rồi đó anh Kiên. Dạ, rồi anh Kiên ghi bỏ đi, cái năng duyên ghi bỏ cho cả nhà biết, bỏ, bỏ gì? Bỏ ba nhân là sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu si. Dạ. Rồi bỏ gì nữa? Bỏ ba cái nhân gọi là vô ký tố đó anh Kiên. Ba nhân vô ký tố. Rồi bỏ ba nhân gì nữa? Bỏ ba nhân thiện. Hiểu không Kiên? Dạ. Từ sáu nhân mà em tách ra thành 12 nhân đó. Dạ. Bốn giống, giống thiện, giống quả, giống tố. Giống bất thiện. Dạ. Nhưng mà ba cái thiện mình lấy chứ. Không anh, tại vì mình lấy cái mà năng duyên của hằng nhân duyên với quả duyên, mình chỉ gọi là đang chéo với nhau, nó chỉ được cái là giống quả thôi anh Kiên, vô tham, vô sân, vô si thôi. Mày hiểu cái này không? Mày giải thích cho cả lớp gì mà. Dạ, vị thuộc quả duyên thì mình lấy tâm. Ba cái nhân thôi. Quả là phải không? Dạ. Dạ, dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Cả nhà hiểu, con Nhung hiểu cái này, con Nhung. Đã hiểu. Vì nó là quả, do đó trong cái phần sáu nhân thì mình bỏ ba nhân bất thiện, ba nhân thiện và ba nhân vô ký tố, do đó mình chỉ lấy ba nhân vô ký quả thôi. Dạ đúng, dạ. Cái anh nhân duyên ở trên anh cũng cho được đó là vô tham, vô sân, vô si, đó là giống quả. Mà cái mà gọi là vị thục quả duyên á anh Kiên, trong lúc này á 52 tâm quả mình không lấy được, mà trong 38 tâm sở á mình chỉ lấy được có ba nhân anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Nó dạ đúng rồi, mình trừ 52 tâm quả ra nó không làm năng duyên, rồi mình trừ ra là 35 tâm, 35 sở hữu chứ. Dạ, trừ ra. Rồi bên cái mà gọi là sở duyên á, bây giờ qua cái sở duyên nè, nó chỉ khớp với nhau á, là chính giữa là 52 tâm quả, 15 sắc tâm với 20 sắc nghiệp tế tục anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Như vậy là bên cái sở duyên của nhân duyên là anh phải bỏ ra. Bỏ ra gì? Bỏ ra cái giống tâm mà thuộc giống thiện á, 37 tâm thiện. 37 tâm thiện. 37 tâm thiện. Tố bỏ bao nhiêu tâm mày? 17. Dạ. Dạ đúng rồi đó. 8 đại tố, 9 tố đáo đại đó. Là 17. Dạ. Như vậy là 37 với 17, rồi mình trừ nữa là 12 tâm bất thiện đó. Dạ đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Thì mình lấy 37, 17, 12 mình tổng số lại trừ là tổng cộng là bao nhiêu tâm? 56 tâm. 66. 66. 66 đúng rồi. 66 153 trừ. Dạ. Lúc này là mình không có tính gì trong 18 tâm vô nhân nha cô. Dạ. Mình bắt đầu bằng 103 tâm. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi khi vậy cộng lại nó có khớp nhau anh Kiên hay là bị thiếu gì anh Kiên? 66 là đúng rồi. Khớp 37 à. Khớp 37 tâm. Như vậy cái nhà phụ tính 103 mà trừ cho 66 là còn nhiêu? Còn 37. 103 trừ 66 còn 37. Thì cái phần ở dưới mình cũng chỉ lấy được 37, cái phần mà dịch thuộc quả đó mình lấy 52 mà trừ đi 15 cái quả vô nhân đó. Dạ, tại vì 52 tâm quả lúc này mình không lấy hết được anh Kiên. Cái sở duyên á mình phải trừ cái gọi là 7 cái quả bất thiện vô nhân ra, rồi 8 cái quả thiện vô nhân ra anh Kiên. Ừ. Thì nó trừ ra đó, ra 37 đúng rồi đó, hết rồi đó. Nó phải giao nhau, nó phải giao nhau mới vậy. Nãy giờ là em đi kết hợp là nhân duyên chứ vị thục quả duyên, mình để nó lại cho nó giao nhau. Như vậy á, bây giờ với cái mà hiểu này, mình mới đem qua cái bản đồ gọi là A2. Rồi, anh Kiên qua giùm em cái A2. Cái A2. Mình mới nhìn vô cái A2 nè. Cái mà nhân duyên á, mà phần tổng quát á, thì cả nhà thấy á, là vị thục quả duyên. Thì nhân duyên là gốc, mà vị thục quả duyên đó là ngọn. Thì lúc này với cái mặt chi pháp ở trên và cái mặt chi pháp ở dưới anh kia, nó chỉ có gọi là, nó chỉ được là cái gọi là đưa cái chi pháp vô, chỉ được là ba nhân vô ký à. Dạ, là năng duyên à. Rồi 37 tâm quả hữu nhân, 38 sở hợp, 15 sắc tâm quả và 20 sắc nghiệp tái tục. Kịp chưa? Cả nhà hiểu thế này không? Đúng rồi, kịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình đưa vô 7 câu gọi là banh há hoa rá. Thì nó chỉ được cái banh há qua rá thứ 7 thôi, là câu ý chi 7 thôi à. Câu 1 nó không được nè, câu 2 nó không được nè, câu 3 nó không được nè, câu 4 nó không được nè, câu 5 nó không được nè, câu 6 không được, câu 7 thì được à. Dạ, thấy không? Cả nhà đi ngang qua cả nhà thấy nó trống lỏng đúng không? Chỉ có câu 7 là nó được cái đó. Dạ, như vậy á, nó chỉ được tấu hợp, chỉ được có một cách thôi. Dạ. Hiệp lực duyên vô á, thì nhân duyên và vị thuộc quả này nó hiệp lực hai duyên vô, nhưng mà với cái mặt chi pháp này á, hỏi được tấu hợp bao nhiêu, tấu hợp chỉ được có một cách thôi. Cái mà câu thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ bất thiện và vô ký, rồi bất thiện trợ bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện vô ký, những tấu hợp đó nó không được, nó chỉ được cái tấu hợp gọi là vô ký trợ vô ký. Dạ, chỉ được một cách thôi, được một thời kỳ thôi. Cô Nhung hiểu chỗ này không, cô Nhung? Dạ hiểu. Dạ rồi. Thì khi mà mình hiểu như vậy rồi á, mình mới qua cái tờ gọi là A5. A5. Cái tờ A5. Thì mình mới nhìn vô cái tờ A5, nó là nhân thông thường. Thì mình sẽ có là tấu hợp 5, tấu hợp 6, tấu hợp 7, tấu hợp 8 và tấu hợp 9. Rồi mình cắt cái bảng, mình thảy qua mình làm việc kia ha. Em đi vòng vòng hồi nãy giờ để em đi về cái vấn đề 5, 6, 7, 8, 9. Dạ. Rồi. Bây giờ chỗ trống bên kia, chỗ trống mà em mới làm cái việc tư tưởng nó mới được. Muốn cái gì? Dạ. Muốn cái bảng nữa hả? Đúng rồi. A5. Rồi. Em đang tính cái tấu hợp 5, 6, 7, 8, 9 anh kia. Rồi. Mình chỉ chấm bảng nêu tấu hợp 5, 6, 7, 8, 9 đó. Dạ rồi, anh Kiên đánh giùm em tấu hợp 5, tấu hợp 6, tấu hợp 7, tấu hợp 8, tấu hợp 9. Cô Phượng đọc giùm con cái tấu hợp 5 ha, cục đứng á cô. Cục đứng là tấu hợp 5. Tấu hợp 5. Thông thường tấu hợp hữu vị thục. Biến hành năng duyên là 3 nhân. Sở duyên là 37 tâm quả hữu nhân, 38 tâm sở, 15 sắc tâm quả, 20 sắc nghiệp tái tục. Cho ra cái mảnh lực duyên, tức là hiệp lực, nó là được 6 duyên. Gồm có là nhân, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và vị thực quả. Cộng câu tấu hợp nó chỉ có một thôi là vô ký trợ cho vô ký một cách. Yeah. Nguyên cái cột 5 đó cô, từ trên cô đọc xuống dưới nó là tấu hợp. Mình gọi là tấu hợp tập 5. Dạ. Còn mà cái mà duyên mà đưa vô được 6 cái là mình gọi là hiệp lực duyên đó. Kiểu không cô? Dạ. Như vậy với cái tấu hợp 5 này nè. Cái năng duyên cả nhà biết cách lấy không? Chỉ trong bản liêu cả nhà biết cách lấy không? Cô Phượng biết lấy không? Dạ biết. Rồi. Đó, cái mà sở duyên. Dạ. Rồi bây giờ cái sở duyên á là 37 tâm quả hữu nhân. Con Nhung biết 37 tâm quả hữu nhân này là nằm đâu không cô? Biết, đó là 8 cái đại quả, 9 quả đáo đại và 20 quả siêu thế. Dạ, như vậy là 37 tâm quả hữu nhân cô ha. Dạ. Rồi lúc đó cái sở duyên nó có là 15 sắc tâm quả và 20 sắc nghiệp tái tục ha. Dạ. Là lúc này cả nhà biết chỉ chấm bảng niêu mà đúng không? Biết. Dạ được. Dạ biết chỉ chấm bảng niêu thì cứ chấm giùm con ha. Rồi lúc đó mình mới đưa cái duyên hiệp lực vô nè. Nó được là nhân, câu sanh, câu sanh ni, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, dị thục quả duyên. Như vậy được 6 cái duyên hiệp lực, nhân duyên là gốc, 5 cái duyên kia là ngọn, là câu sanh ni, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, dị thục quả duyên. Mình hỏi cái trường hợp này á, là được mấy câu banh há qua rá, câu yếu chi á, được mấy thời kỳ, nó chỉ được có một thời kỳ là vô ký trợ vô ký, mà lúc này là vô ký danh trợ vô ký danh, vô ký sắc trợ cho vô ký sắc. Vô ký danh trợ vô ký sắc, em nói lộn, vô ký danh trợ vô ký danh, rồi vô ký danh trợ cho vô ký sắc. Kịp không anh Kiên? Kịp trung. Dạ, tại tại vì cái năng duyên ở trên nó là năng duyên, nó là danh, nó là danh, ba nhân nó là danh. Dạ, ở trên Kiên ghi giùm em ba nhân nó là danh, dê thôi, danh. Còn cái mà 37 á, nó là danh. 37 nó là danh. Còn cái 15 nó là sắc. Cái 20 nó là sắc. Rồi, rồi lúc đó mình đưa cái duyên đó kịp lực vô anh ha. Dạ. Ừ. Rồi như như vậy á, là từng sau á, từng sau cả nhà cố gắng nghe nghe lại bài đi. Rồi em sẽ đi chỉ chấm bảng niêu tấu hợp 5, tấu hợp 6, tấu hợp 7, tấu hợp 8, tấu hợp 9. Trong cái tấu hợp 6 á, 13 tâm tế tục hữu nhân cõi ngũ quẩn, 35 sở hữu sắc ý vật tế tục á, lúc này á cái gọi là cái sở duyên á, nó thật chất ra không phải là 13 đâu, mà lúc này nó tới là 37 tâm đặng đó, chia ra hai trường hợp đặng đó. Dạ. Tấu hợp 6 á anh Kiên. Ừ. Trong bản đồ, trong bản đồ á là ngày ghi 13 tâm tế tục hữu nhân, nhưng mà thật chất ra cái 13 này á nó đang nằm trong cái số là 37 tâm quả hữu nhân. Mình lấy được hai trường hợp. Trường hợp lúc nào là 37 tâm quả hữu nhân, trường hợp lúc nào là 13 tâm tái tục hữu nhân, thì từng từng sau, ngày mai chứ, ngày mai em sẽ hướng dẫn cho lớp ha, tấu hợp 5, 6, 7, 8, 9 ha. Dạ. Rồi. Mời cô Hằng là hữu hướng. Dạ. Dạ, xin mời cả lớp ngồi hướng ạ. Akasatha Chafumatha Devanaga Mahitika Bốn ngàn nô an mô đoàn tu chi đăng rác khăn tu sa san năng chi đăng rác khăn tu nô ra ru chi đăng rác khăn tu nhà tay vô chi đăng rác khăn tu ba ni nô chi đăng ca rác khăn tu nô sa đa sa thú sa thú sa thú. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn anh Kiên, cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn mọi người, cảm ơn Trung, cảm ơn mọi người. Dạ, dạ anh. Hẹn gặp ngày mai. Dạ. Dạ.